Chương 169, Hoán Niệm. Chương 169, Hoán Niệm mặt sau cùng hai người, bên trái chính là Tạ gia Lục thiếu gia Tạ Viêm Đào, tại trong mấy người từng người nhỏ nhất, niên kỷ cũng nhỏ nhất, tu vi cũng thấp nhất, Lục Vũ lúc trước cũng là cùng hắn nhận thức không bao lâu liền đi Ngưng Thúy Phong, xem như giao tình tối thiện một cái, bất quá bàn về thân phận tới trừ hắn ra bên ngoài xác thực trong mọi người tối cao. Hơn nữa đừng nhìn tiểu tử này còn nhỏ, tâm tư lại là không ít, xem như tương đối có lòng dạ một cái. Bên phải dáng người cao gầy bạch y gì thanh niên thì là Lý gia trưởng tử Lý Đông Lai. Lý gia tuy không phải là thiên đô thất đại thế gia một trong, thế nhưng Lý gia chỗ Trung Châu, thật muốn luận thực lực lời so với lúc trước Lục gia cũng không kém là bao nhiêu, cũng là thiên đô chứ danh cực hạn thế gia một trong, chỉ bất quá trong gia tộc không có hóa thần lao tổ tòa chấn, một mực nhập không được thiên đô siêu cấp thế gia hàng ngũ. Mấy người khác cũng liền vội vàng tiến lên, mấy vị này đều là do năm cùng Lục Vũ một chỗ tung hoành thiên đô quần áo lùa là, tự nhiên là có qua không ít cùng xuất hiện, cũng không cần giới thiệu. Tuy trước mắt mấy người đều là thân thể này tiền thân bằng hữu, thế nhưng kế thừa thân thể này toàn bộ ký ức Lục Vũ cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạ lẫm cảm giác, ngược lại là trong nội tâm hiện lên tí ti vui mừng. Được rồi, Vân Huynh không cần khách khí, Lục Thiệu U nếu là thật sự chú ý đã sớm phát tác, làm sao chờ tới bây giờ Tạ Viêm Đảo một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng, không chút khách khí liền tìm cái chỗ ngồi xuống. Triệu Bình Phong cũng là ha ha cười cười, nhìn nhìn Lục Vũ ánh mắt đều lộ ra một cô vui mừng, muốn nói hắn Triệu gia cùng Lục gia lúc trước đều là thất đại thế gia kế cuối tồn tại, cùng Lục Vũ quan hệ nhất là giao hảo, lấy hiện giờ Lục Vũ tại thiên đô như mặt trời ban trưa thanh danh, chỉ cần hắn còn nhớ rõ chút hai người lúc trước giao tình, là hắn có thể đạt được không nhỏ tương trợ, trong gia tộc cũng không cần cả ngày bị người bạch nhãn. Vân Phi Dương cùng Lý Đông Lai gặp hình dáng còn có thể nói cái gì, dứt khoát hướng về phía mấy người hộ vệ khoát tay chặn lại, sau đó cũng đĩnh đạc làm hạ xuống. Lục Vũ là biết những người này tính nết, cũng không để ý mấy người thái độ, gọi tới tiểu nhị một lần nữa lên một bàn tiệc rượu. Lão bản kia theo ở phía sau vốn đang lo lắng những người này tại nhà mình quán rượu gây chuyện, lúc này không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được Lục gia thiếu chủ lúc này. Một cỗ to lớn kinh hỉ sớm đã đem trong nội tâm nhồi vào, chỉ là lấy thân phận của hắn tự nhiên không dám tùy ý tiến lên. Thẳng đến Lục Vũ một lần nữa gọi món ăn mở miệng, lúc này mới vọt lên, ý cười đầy mặt, cung kính nói, không nghĩ tới Lục công tử vậy mà quang lâm bổn điếm, thật sự là để cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, công tử chờ một chốc, tốt nhất rượu và thức ăn lập tức sẽ đưa lên, bữa này bất kể như thế nào cũng phải để ta Bạch Hạc lâu mời khách. Lấy biểu thị đối với Lục công tử kính y, Vân Phi Dương mấy người nghe vậy đều lộ ra một bộ khinh thường biểu tình, nhưng đáy mắt rồi lại mang theo chút hâm mộ. Chẳng quản bọn họ đều là tất cả đại thế gia công tử, thế nhưng ở bên ngoài sống phóng túng cũng là muốn thanh toán, như loại này vừa nghe đến danh tự liền miễn phí sự tình bọn họ có thể chưa từng gặp qua, không giống trong thế tục thân phận địa vị còn có thể lấy ra hết ăn lại uống, tại tu chân giới nhà mình không có bản lĩnh thật sự, tối đa cũng chính là biểu hiện ra tôn kính mà thôi. Nên thu ít nhiều hay là thu ít nhiều? Lục Vũ hơi sững sờ, hắn thế nhưng là nghe được lão bản này nói chính là Giang gia sản nghiệp, lấy Lục gia cùng Giang gia quan hệ, vậy mà có thể cho hắn Lục gia này thiếu chủ miễn phí, rất là để cho hắn ngạc nhiên. Bất quá những cái này tiểu tiết hắn cũng không để ý, tuy không quan tâm mấy cái tiền cơm, nhưng người ta nếu như nể tình, chính mình tự nhiên không tốt quét người ta thể diện, này liền mở miệng cười nói, vậy đa tạ trưởng quý rồi, vừa rồi mấy vị này bằng hữu ngôn ngữ có nhiều không lo. Kính xin trưởng quỹ còn nhiều bao hàm, hắn cũng không nói là có nhìn hay không mặt mũi của mình, thậm chí cũng không phải tận lực giúp đỡ mấy vị này lúc trước hồ bằng cẩu hưu đánh hiểm trợ, chẳng qua là xem trưởng tù khách khí, đại biểu lại là Giang gia, bởi vậy mượn cơ hội cho này trưởng quỹ một cái cùng mình gần hơn quan hệ cơ hội, thậm chí càng sâu một tầng còn có thể mượn này biểu đạt một chút hắn đối với Giang gia thiện ý. Trưởng quỹ kia nghe vậy mục quang sáng ngời, chớ nhìn hắn tu vi không cao, thân phận cũng không cao. Nhưng bọn họ những người này không chỉ là tất cả thế lực lớn phái ra kinh doanh quản lý cửa hàng người, mà còn phụ trách tin tức thu thập cùng chuyến đi, từng cái một đầu góc chuyển. Nhanh chóng, gần như nháy mắt liền lĩnh hội Lục Vũ trong lời nói ý tứ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đồn đại tối không thể tin, ban đầu là gia hỏa kia mắt bị mù, lại đem như vậy một vị nhân vật nói thành là quần áo lụa là phế vật, này con mắt được mò mẫm thành dạng gì nội tâm nghĩ như vậy, vội vàng vui mừng lên tiếng, này liền vội vàng quay người mà đi. Đợi đến này trưởng quỹ rời đi, nhìn nhìn trước mắt bốn vị lúc trước hảo hữu, vừa cười vừa nói, như thế nào, Vân Thiệ U cùng Lý Đại Thiếu bình thường không nhất là sinh động sao, này sẽ như thế nào không có động tĩnh, nước trà này rất bình thường, từng cái một vậy mà đều uống như vậy. Dũng cả bốn người tuy rất muốn đem Lục Vũ cùng bọn họ vạch đến một vòng rời đi, nhưng đến cùng hiện nay Lục Vũ cùng Nguyên Lai đã không giống với lúc trước, chỉ bằng lúc trước đem Mạnh Gia Thiên Tài Mạnh Thiên Vân đánh trọng thương thổ huyết, thiếu chút nữa một thân tu vị toàn bộ phế sự tình, để cho bọn họ không thể không xem trọng người ta một đầu. Huống chi người ta không chỉ là Lục gia thiếu chủ, hơn nữa còn là ngũ phẩm luyện đan sư, bầu không khí thoáng buồn bực một chút. Với tư cách là hiện tại bốn người bên trong nhân vật đầu não, Vân Phi Dương mới ngẩng đầu nở nụ cười một chút, kia biểu tình mặc dù là đang cười, nhưng thấy thế nào lên đều có chút đắng chát hương vị. Lục Thiệu U, cái khác cũng không nói, ngươi êm đẹp đi Ngưng Thúy Phong học luyện đan, ca mấy cái lúc trước đều là ủng hộ rất ta, về sau ngươi bị Ngưng Thúy Phong trục xuất, chúng ta uống rượu với nhau thời điểm còn rất thay ngươi tổn thương bởi bất công, nào biết được kia về sau Lục Thiệu U ngươi đột nhiên bạo phát, một hơi từ luyện khí cảnh trực tiếp tu luyện tới phá hư cảnh, thế nhưng là đem các huynh đệ hại khổ, cũng bởi vì này, chúng ta mấy cái đây còn là năm nay lần đầu tiên xuất ra du ngoạn. Ngươi nói ngươi có phải hay không nên phạt Vân Phi Dương như vậy nhảy lên câu chuyện, mấy người khác phảng phất trong chớp mắt phục đang sống, từng cái một nhất thời đều là một bộ đau khổ đại thù sâu bộ dáng, tuyên bố một hồi không nên hảo hảo phạt Lục Vũ mấy chén không thể. Hả, các ngươi êm đẹp cái gì cũng không có làm, như thế nào lại bị ta hại khổ, chuyện đó từ đâu nói lên đâu này, Lục Vũ nào biết được thuận miệng vừa hỏi vậy mà chọc cái soạn, nhắm chúng quân công, vội vàng xin hỏi, thế mới biết vị này lang thang đã quen thiếu gia vì sao như vậy hoán nghiệm. Thế gian này cha mẹ trưởng bối ca cờ loa y tối xem không hài tử của người khác so với chính nhà mình đích hảo, cũng không phải ngóng trông hài tử của người khác không tốt, chỉ là đều có cái ganh đua so sánh tâm lý, nếu là Lục Vũ cùng trước mắt mấy vị này đồng dạng đời này coi như cái quần áo lụa là thì cũng thôi, dù sao đối với tất cả nhà mà nói, để cho mấy tiểu bối cả đời ăn ngon mặc đẹp bất quá là bình thường sự tình. Nhưng ai kêu chúng ta Lục đại thiếu đột nhiên lãng tử hồi đầu đâu, còn về đích như vậy triệt địa, về đích như vậy chói mắt. Về đích quả thật để cho tất cả nhà cao tầng con mắt đều đỏ, bởi vậy một phen so sánh, những cái này lúc trước cùng Lục Vũ giao hảo hồ bằng cầu hữu nơi nào sẽ có ngày tốt lành qua, cả đám đều bị bắt trở về hung hăng đốc xúc tu luyện, bằng không năm đó Lục Vũ trên Ngưng Thúy Phong lúc trước, Vân Phi Dương vẫn còn ở ngưng pháp cảnh ban đầu nó ở lại đó đâu, nơi nào sẽ có hiện. Tại thông linh cảnh tu vi, nghe xong mấy người tố khổ, Lục Vũ tức giận cười nói, các ngươi khá tốt ý tứ nói. Không có ta các ngươi có thể có tu vi hiện tại còn dám phạt rượu của ta, từng cái một không biết tốt xấu ra hỏa, xem ra đau khổ là còn ăn đủ a. Ừ, cứ như vậy, xét thấy các ngươi bởi vì ta chịu nhiều khổ cực như vậy, ta liền tìm một cơ hội hướng gia phụ nói một miệng, để cho hắn gặp lại mấy vị gia trưởng thời điểm, cho các ngươi van cầu tình a. Lục Vũ lời này vừa ra, mấy cái quần áo lụa là lập tức trợn mắt, nếu Lục Vũ chính mình đi nói có lẽ hiệu quả thật có thể tốt không ít. Rốt cuộc tất cả nhà thấy được con em nhà mình cùng Lục Vũ vị này thiên đô cực kỳ có tiền đồ luyện đan sư cùng một chỗ, bọn họ có lẽ ngoài miệng không nói, nội tâm tất nhiên cao hứng. Nhưng nếu lời này bị Lục gia gia chủ cầm lấy nói, chờ đợi mấy người sợ không phải càng thêm nghiêm khắc cấm túc cùng bức bách ra đây là trắng trợn cùng nhà mình trưởng bối đừng manh mối, nhà mình trưởng bối tuyệt sẽ không cho rằng Lục gia chủ là vì bọn họ hảo, tuyệt đối sẽ tưởng rằng đang khoe khoang, nhất huyễn này rượu không sao, nhà mình trưởng bối tức giận. Xui xẻo còn không phải là bọn họ phản ứng nhanh nhất hay là Tạ Viêm Đào, một phục hồi tinh thần lại liền đánh cái ha ha, cười khăn hai. Tiếng mới nói, vậy dùng như thế phiền thoái, chúng ta mấy năm không thấy, chính là hảo hảo uống vài chén thời điểm, các huynh đệ đều là nhất thời hưng phấn, thói quen nói đi miệng, đến, mau đem rượu, chúng ta tự phạt một ly. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, nơi nào sẽ tại thật sự cùng bọn họ so đo, vừa vặn lúc này rượu và thức ăn bắt đầu bưng lên, hắn cũng liền nhẹ nhàng buông tha. Đối với tu chân giả mà nói, tuy mấy người không coi là xa ca cờ hờ từ lâu, nhưng lần này gặp lại bất kể là Lục Vũ hay là bốn vị ngày xưa bạn chơi đều có loại người và vật không còn cảm giác, thân phận thực lực địa vị to lớn chênh lệch, để cho mấy vị quần áo lụa là nội tâm xúc động rất lớn, chẳng quản từng cái một đều là tiểu đến chén làm, hào sảng nhìn không ra bất cứ gì thường nào, nhưng cảm giác chính là cảm giác, như người nước uống, ấm lạnh tự biết. May mà Lục Vũ hiện tại tuy các phương diện đều vượt xa mấy người, nhưng lại không biểu hiện ra cái gì cao cao tại thượng hương vị, để cho mấy người nội tâm dễ chịu không ít. Nói đến năm đó hoang đường cố sự, liền Lục Vũ cảm thấy mấy người cũng không làm cho người ta chán ghét, tuy quần áo lụa là chút, nhưng người trẻ tuổi ai không có hết sức lông đông qua đâu, này chỉ là bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, hết sức lông đông trình độ như trời với đất mà thôi. Tiểu qua 3 tuần, mấy người trong đó nhiều năm không thấy cùng thân phận trên chênh lệch bởi vì hai bên tận lực xem nhẹ mà nhanh chóng gần hơn. Dựa vào lúc trước còn trẻ thì kết xuống giao tình, bốn vị quần áo lụa là cũng không hề chết sĩ diện gượng trống, bọn họ mặc dù tại ngoại là phong quang vô hạn ăn chơi thiếu gia, hô bằng hưu gọi hưu, người hầu thành đàn, nhưng thật muốn nói lên trong gia tộc thân phận, cũng chỉ là chiếm chút huyết mạch tiện nghi, càng trong gia tộc những cái kia chân. Chính dựa vào thực lực đạt được thân phận địa vị gia tộc thiên tài vậy thì thật là trên trời dưới đất khác nhau. Hiện tại bỗng nhiên đụng phải vị này thiên đô như mặt trời ban trưa Lục gia thiếu chủ, làm sao có thể không đem nắm cơ hội, nhiều thân cận một phen. Bởi vậy phen này tiệc rượu tại bốn người có thể dẫn đạo, vậy thì thật là để cho Lục đại thiếu rất cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên hắn cũng không phải không rõ mấy người tâm tư, rốt cuộc là kiếp trước sống quá hơn 200 năm người, giao tiếp đều là khắp nơi nhân vật thành danh, không có điểm lòng dạ tâm cơ đã sớm bị những cái kia ăn tươi nuốt sống lão quái vật nhóm trộm tới làm lao động tay chân đi.